Chương 769, gìn giữ củ chi kỳ mục đích. Nhìn có chút tức giận, nhưng là lại hết sức bảo trì chính mình hàm dưỡng gìn giữ củ chi kỳ. Ski dạ thẳng thắn chờ đấy hắn nói xong. Lúc đầu xử lý gạ củ chỉ kỳ sự tình, chắc là chúng ta củ chỉ kỳ gia tộc để làm, thế nhưng tổng đội trưởng lại đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Gìn giữ củ chi kỳ hướng về Ski dạ nói rằng, đem nhiệm vụ giao cho ta ta đây vì sao không có thu được nhiệm vụ đâu. Ski dạ nghe được gìn giữ củ chỉ kỳ nói đem nhiệm vụ giao cho hắn, thế nhưng Ski dạ cũng không có thu được đến từ giả mà mổ tổ lao đầu nhiệm vụ. Tới thông báo ngươi chính là lão hủ, hy vọng Ski dạ đội trưởng xuất thủ thời điểm, có thể thủ hạ lưu tình, tận lực bắt hưởng hạ. Gìn giữ củ chỉ kỳ hướng về Ski dạ nói rằng, mà Ski dạ cũng coi như minh bạch gìn giữ củ chỉ kỳ mục đích. Củ chỉ kỳ đội trưởng, ta cảm thấy ngươi đây là đang làm khó dễ Ski dạ à, cái kia gã củ chỉ kỳ thực lực không kém à, ngươi lại khuyên bảo Ski dạ thủ hạ lưu tình là có ý gì. U nổ hạ nạ dẹt nhàn nhạt mở miệng hướng về gìn giữ củ chỉ kỳ chất vấn. Mà gìn giữ củ chỉ kỳ nghe đến từ U nổ hạ nạ dẹt chất vấn, chân mày trực tiếp nhíu lại, nhưng là lại không nói gì thêm. Hiện tại cũng không tiện nói à, hoàn toàn chính xác như vậy xin nhờ, dường như có chút không chỗ nói, thế nhưng gìn giữ củ chỉ kỳ vẫn là tin tưởng Ski dạ có thể có ở đây không thương tổn đến gã củ chỉ kỳ tình huống bên dưới bắt lại gã củ chỉ kỳ. Hoàn toàn chính xác, cái này ta đích xác rất khó bằng lòng ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Cụ chỉ kỳ đội trưởng 973. Ski dạ gật gật đầu nói. Thủ hạ lưu tình, vậy cũng phải xem tình huống mà nói, nếu như đối phương đối với hắn đều lộ ra sát ý, lấy Ski dạ tính cách cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta chỉ hy vọng Ski dạ đội trưởng có thể tận lực thủ hạ lưu tình, nếu như ngoài ý tình huống, vậy cũng không có biện pháp. Rin cụ chỉ kỳ lần nữa hướng về Ski dạ nói rằng, hạ thấp yêu cầu, dù sao tình huống trước mắt tạm thời không có cách nào vãn hồi. Nếu như gã cụ chỉ kỳ không có vượt ngục lời nói, kỳ thực gìn giữ củ chỉ kỳ là có năng lực bắt hắn cho mang ra ngoài, nhiều lắm bị chút ủy khuất mà thôi. Nhưng là người này chạy ra ngoài, nhưng lại giết ba cái tử thần, chuyện bây giờ làm lớn chuyện, dạ mạ mổ tổ lao đầu phải bắt được giết chết hắn. Dù sao gã cụ chỉ kỳ dạ nạ củ tỏ năng lực, dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng biết, người này dạ nạ củ tỏ quá mức nguy hiểm. Không phải cẩn thận sẽ sản xuất ra rất lớn tai nạn. Nhất là cái này dạ nạ củ tỏ năng lực, nếu như kêu gọi đầu hàng trong tay hắn dạ nạ củ tỏ lời nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là như vậy nói, ta đây ngược lại là có thể bán ngươi một bộ mặt, nếu như hắn ngoan ngoan đi về cùng ta lời nói, cái kia hết thể đều dễ nói, nếu không ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Ski dạ hướng về gìn giữ củ chi kỳ nói rằng, làm phiền. Gìn giữ củ chi kỳ hướng về Ski dạ bái một cái, sau đó xoay người rời đi. Bất quá nhìn muốn rời đi gìn giữ củ chỉ kỳ, Ski dạ cái chán lộ ra hát tuyến. Củ chỉ kỳ đội trưởng, ngươi có phải hay không quên hết vật gì vậy, ngươi không nói cho ta gã củ chỉ kỳ hướng đi, để cho ta chính mình đi tìm sao. Nếu như biết gã củ chỉ kỳ linh áp, Ski dạ chính mình tìm kiếm gã củ chỉ kỳ lời nói, kỳ thực cũng không phải việc gì khó khăn. Thế nhưng Ski dạ không biết gã củ chỉ kỳ linh áp, như thế nào đi tìm, ngay cả hắn trốn tới nơi nào cũng không biết. Nguyên tắc trong khẳng định chạy tới hiện thế, hắn chính là bị phong ấn ở thị trấn cả giả cụ giả đây cũng là lão hủ sơ sẩy, căn cứ lấy được tình báo, gạ cụ chỉ kỳ chạy trốn tới hủ hệ cổ mẩn đồ. Xào mục trung bạc đem tin tức báo cho Ski dạ. Ski dạ nhìn chằm chằm gìn giữ củ chỉ kỳ cái này lao ra hỏa, hắn sẽ không phải là đang gạt chính mình a. Bất quá sau đó Ski dạ lắc đầu, lừa gạt mình hẳn là không có khả năng, dù sao giả mà mổ tổ lao đầu nếu như vấn trách lên. Gìn giữ củ chỉ kỳ có thể trốn không xong. Tốt, ta hiện tại tiểu ra phát đi hủ hệ cổ mần đồ, củ chỉ kỳ đội trưởng sẽ chờ ta tốt tiêu tan tổng A. Ski dạ cười cùng gìn giữ củ chỉ kỳ nói rằng. Mà gìn giữ củ chỉ kỳ khỏe miệng co quắp một cái, chờ tin tức tốt của ngươi, lẽ nào ngươi mang về tin tức đối với ta mà nói là tin tức tốt sao. Sau đó gìn giữ củ chỉ kỳ ly khai, còn bên cạnh dò gì chỉ ánh mắt nhìn Ski dạ. Ngươi là muốn cùng đi với ta Ski dạ ở dò gì chìa mở miệng phía trước, hiểu được dò gì chìa ý nghĩ trong lòng. Không hổ là Ski dạ à, đối với ta quá quen thuộc, ta còn chưa mở miệng đâu, ngươi cũng biết ta cũng muốn đi. Dò gì chìa trên mặt mang nụ cười, sau đó cô ý hướng về Unohana dẹt nhìn thoáng qua. Unohana ạt bạ liệt trên mặt thủy trung lộ ra nụ cười ôn nhu, dường như không có chịu đến dò gì chìa lời nói ảnh hưởng một dạng, nhớ kỹ cẩn thận. Uno Hạ Nạ Dẹt đi tới Sĩ Dạ bên người, cho Sĩ Dạ chỉnh sửa một chút có chút sốc xếp đội trưởng Hạ Gò Dô Mô. Ghê thởm. Do gì chia nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Ngươi nghĩ theo ta đi cũng không phải là không thể được, bất quá theo ta đi nhưng là phải xuất thủ, nếu như ngươi không muốn ra tay lời nói, cái kia cũng không cần đi. Tốt, ta đương nhiên muốn ra tay. Đêm gật gật đầu, đã lâu không có tiến hành qua đối chiến, có một đối thủ cũng không tệ. Sau đó Sĩ Dạ mở ra xuyên giới môn, sau đó đi trước hủ hệ cổ mẫn đồ trong, nhị phiên đội sự tình trước xin nhờ cho Hủ Nổ Hạ Nạ Dẹt chiếu cố một chút. Kỳ thực miễn là cho nhị phiên đội các đội viên, đều an bài tốt nhiệm vụ là được, cũng không cần còn lại đặc thù gì chiếu cố các loại. Lại một lần nữa đi tới hủ hệ cổ mẫn đồ trong, có cảm giác gì sao Sĩ Dạ hướng về dò gì chia dò hỏi. Có thể có cảm giác gì, hủ hệ cổ mẫn đồ lại không phải cái gì tốt địa phương. Bất quá cái tên kia chạy trốn tới hủ hệ cổ mẫn đầu cái này địa phương làm cái gì rõ gì chỉ có chút không hiểu hướng về Sĩ Dạ hỏi. Hủ hệ cổ mẫn đồ chưa tính là một tốt địa phương, ở nơi này chính là chung quanh đều là địch nhân, một thân một mình lời nói không chừng ngày nào đó đã bị mẹ nó săn hết. Cho dù là rõ gì chia, cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong còn sống đâu. Hủ hệ cổ mẫn đồ trong tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Hơi không cẩn thận thì có thể chết bất đắc kỳ tử ở hủ hệ cổ mẩn đồ trong. Hủ hệ cổ mẩn đồ trong tuy là nguy hiểm, nhưng là từ một cái khác phương đi hệ nờ mà nói cũng an toàn. Dù sao tử thần muốn tới chóc nã lời nói cu nở dê không dê ra nở dê. Dĩ nhiên, hiện tại Sĩ Dạ còn không xác nhận gã cụ chỉ kỳ đến cùng có hay không ở hủ hệ cổ mẩn đồ trong đâu. Chỉ bằng gìn dự cụ chỉ kỳ tình báo, Sĩ Dạ cũng không xác định. Vạn nhất cái kia lão nhân gan to bằng trời, thực sự dám lừa gạt mình đâu, bất quá kỳ thực khả năng này cũng không cao. Kỳ thực củ chỉ kỳ gia tộc nhân tình vị tương đối thấp, cho dù vì gia tộc mặt mũi, gìn giữ củ chỉ kỳ cũng sẽ không ở tội nhân trong tình báo giấu giếm Sĩ Dạ. Hù hệ cổ mẫn đồ lớn như vậy, chúng ta như thế nào tìm kiếm rõ gì chỉ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Tổng có thể tìm được, hơn nữa không biết dùng thời gian quá lâu, tin tưởng ta thì tốt rồi. Sĩ Dạ vẻ mặt bình tĩnh hướng về lo lắng tìm không được gã củ chỉ kỳ dò gì chỉ nói rằng. Vậy ngươi dự định sử dụng biện pháp gì đến tìm kiếm gã củ chỉ kỳ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, cái này địa phương tìm một cái tử thần, trong đó độ khó so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn á dò gì chỉ ngồi một bên quan sát Sĩ Dạ biểu diễn. Giả linh áp cùng tử thần linh áp cũng không tương đồng, tuy là ta chưa thấy qua gã củ chỉ kỳ, không biết hắn linh áp. Thế nhưng ta tra xét toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đồ thì tốt rồi. Sĩ Dạ cười nhạt cùng dò di chia nói rằng. Ta còn tưởng rằng là phương pháp gì đâu, không ngờ tới ngươi lại muốn đến loại phương pháp này. Dò di chia thời khắc này khỏe miệng đang điên cuồng co quắp, lẽ nào Sĩ Dạ cũng không biết, như vậy tra xét toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đồ độ khó bao lớn sao.